Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 201. Ngày hôm sau, Hứa Nghiên đưa hai đứa trẻ đến trấn, sau khi về nhà giặt quần áo, cưỡng ép Đồ Tiểu Huệ cùng bọn trẻ trong thôn học chữ, sau hai khắc, bọn trẻ trong thôn đều đi hết, nàng kéo tiểu nhi tử về phía hậu viện, nói, nào, giúp ta xúc phân bò phân dê. Hôm nay không phải đi ăn tiệc ở nhà đại biểu ca sao? Con mặc quần áo sạch sẽ, xúc phân sẽ bị bẩn. Thằng bé đã quen cãi lại, miệng nói những lời không tình nguyện, nhưng chân bước lại rất nhanh nhẹn, cầm chổi đi vào chuồng bò quét dọn. Thấy thằng bé như vậy, Hứa Nghiên cũng không mắng nhiếc nữa. Mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu. Đồ Đại Ngưu cùng phụ thân mình đổ hết thức ăn trưa cho lợn vào máng, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, cả nhà ba người cưỡi xe bò ra khỏi nhà. Hai thôn trang không xa nhau, đi bộ cũng không mất nhiều thời gian, cưỡi xe bò chủ yếu là vì hai con cá chuối đen lớn kia, nếu không, xách nửa thùng nước, bên trong lại có thêm hai con cá, ngay cả Đồ Đại Ngưu là người có cơ bắp cũng không chịu nổi. Lúc họ đến, Hứa Nguyễn và hai tiểu nhi tử của nàng ta đã đến được gần nửa canh giờ, Hứa Đại Tẩu nhận lấy hai con cá chuối đưa cho Hồng Liên, trách móc, trước đây ta đã nói với hai tỷ muội các muội rồi, cả nhà cùng đến, muội xem này, nhà tiểu Nguyễn đến ba người, nhà muội cũng đến ba người, đã thương lượng trước rồi à. Chỉ có thể nói là trùng hợp thôi, tiểu Quỳ đang làm học đồ học việc ở y quán, con bé không thể xin nghỉ, tư thục của tiểu ngư giữa tháng và cuối tháng mới nghỉ, phụ thân ta buổi trưa phải lên núi trông lợn, lát nữa Hoành Nghĩa và Xuân Miêu có lẽ cũng sẽ đến. Hứa Nghiên giải thích, thấy tiểu Huệ chạy đi chơi với hai huynh đệ Bình Hòa, nàng dặn dò thằng bé đừng phá phách, rồi bước vào cái sân nhỏ có hàng rào làm tường bao này. Thấy tiểu Nghiên đi về phía nhà bếp, Hứa Nguyễn gọi nàng lại nói, đại tẩu không cần giúp đâu, có Hồng Liên ở đây, muội là người không biết nấu nướng thì ngồi ngoài này chờ ăn với ta đi. Ta đi rửa tay, vừa mới chạm vào cá, một mùi tanh nồng. Hứa Nghiên xua tay, nhìn qua hàng rào thấy một đàn gà đang bới đất, nàng thầm nghĩ đại tẩu dọn nhà cũng bắt hết gà đến đây sao? Đi gần đến nhà bếp, vừa định nói mấy câu đùa vui, thì nghe thấy giọng nói của Hồng Liên bên trong nhà bếp, thật keo kiệt, nhà tiểu cô nuôi cả trăm con lợn, đâu phải nhà thiếu tiền, mà chỉ mang đến hai con cá chuối đen, cũng dám mang ra à? Đúng là nhà càng giàu càng keo kiệt. Câm miệng cho ta, không nói thì không nghẹn chết được đâu. Hứa Nghi nghe thấy tiếng đại tẩu quở trách, thở ra một hơi hờn dỗi, nàng thu chân lại, không muốn cãi nhau với chức tức phụ mới gặp mặt một lần này, nàng quay người đi vòng ra sân, mãi đến trước bữa ăn nàng mới rửa tay. Trên bàn cơm, nàng không để ý đến Hồng Liên, còn Hồng Liên thì thấy vị tiểu cô này coi thường người, có lẽ là coi thường nàng ta, trong lòng càng thêm bất mãn, đều là chức tức phụ, trong miệng đại tẩu, tiểu cô là tốt đẹp đủ điều, nhưng đối với mình thì lại là mặt lạnh, lần đầu gặp chức tôn cũng không có lễ gặp mặt. Cơn giận khiến nàng ta mụ mị đầu óc. Quên mất lời bà mẫu nói rằng nàng ta chỉ là người xa lạ trước mặt tiểu cô, không có chút thể diện nào, thấy tiểu cô đang lau miệng cho tiểu nhi tử, nàng ta nhếch mép cười nói, tiểu cô thật là chăm sóc con cái chu đáo, ta nghe nói bọn trẻ ở thôn Hậu Sơn chỉ cần cắt một giỏ cỏ là có thể theo tiểu cô học chữ, vậy đại mạch nhà ta cũng muốn học chữ với tiểu cô nãi, tiểu biểu đệ mới 4 tuổi đã bắt đầu học chữ, vậy bọn ta đây đã bị chậm mấy năm rồi. Nghe lời nàng ta nói quá đổi đương nhiên, Hứa Nghiên liếc nàng ta một cái, nói, ồ. Ngươi cũng biết tiểu Huệ là nhi tử ta, còn đại mạch là chất tôn ta à. Mẫu thân của chất tôn ta không có khả năng dạy nó đọc sách, chậm mấy năm cũng không liên quan gì đến ta. Ngươi! Hồng Liên bị xúc phạm đến mức mặt đỏ bừng, nàng ta càng khẳng định tiểu cô coi thường mình, cũng coi thường nhi tử mình, nàng ta muốn nói là không học nữa, nhưng lại không thốt nên lời. Hứa đại tẩu mở lời của trách Hồng Liên, không biết ăn nói thì đừng nói, cơm cũng không chặn được miệng con. Đại mạch có phúc mới được học chữ với tiểu cô nãi, tiểu Nghiên đừng chấp nhặt với nó, Hồng Liên nói năng không suy nghĩ, trong lòng không có ý xấu đâu. Thấy những người khác đang ăn cơm vì sự việc này mà đều buông đũa, Hứa Nghiên liền cười nói, quên đi, nàng ta còn trẻ, ta không chấp nhặt, đại mạch muốn học chữ là chuyện tốt, hàng ngày tự đến nhà ta, đương nhiên, cũng như bọn trẻ trong thôn ta, mỗi ngày cắt cho ta một giỏ cỏ. Mâu thuẫn của người lớn không liên quan đến trẻ con, hơn nữa bọn trẻ trong thôn đều đã được dạy. Không dạy người thân nhà mình thì không nói được, đối với Hứa Nghiên, mỗi ngày một ổ trẻ con đến học chữ, thêm một đứa không nhiều, bớt một đứa không ít, nuôi một con dê cũng là chăn, chăn cả một đàn dê cũng là lùa. Cách đối xử này khiến Hứa lão đại nhíu mày, lẩm bẩm nói, đại mạch gọi muội là cô nãi, quan hệ của chúng ta là gì mà muội còn bắt nó cắt cỏ? Ở nhà nó còn chưa từng cắt cỏ lợn, muội thiếu cái giỏ cỏ đó à? Đồ Đại Ngưu nghe lời này lập tức sa sầm mặt, thầy Hứa Nghiên đáp. không thiếu cái giỏ cỏ này, nhưng Tiểu Nghiên muốn thì bọn ta thiếu. Hoành Nghĩa ngồi một bên còn gấp một đũa thịt bụng cá, gỡ xương, như thể không nghe thấy cuộc cãi vã này, còn ấn Xuân Miêu không cho nàng ta ba phải. Hứa Nguyễn ngồi bên cạnh muội muội buông đũa, nhìn thẳng vào đại ca đại tẩu, thấy đại tẩu không nói gì nữa, cười khẩy một tiếng. Chương phụ với mình có cùng thái độ, cùng lập trường, Hồng Liên càng thấy uất ức, bản thân mình nói một câu cũng bị bà mẫu quở trách, làm mất mặt trước đại tẩu, thấy đại tẩu ngồi đó thông dong tự tại, chồng mình cũng không giúp mình, nàng ta méo máu oán trách, ta biết tiểu cô coi thường ta, nhưng Đại Mạch là chất tôn cùng huyết thống với người, lần đầu gặp người, muốn học chữ với người lại phải cắt cỏ như những đứa trẻ khác, huynh đệ Tiểu Dương thì không cần, đều là chất tôn, người để người. Khác nhìn nó thế nào? Chật, lấy con trẻ ra để gây áp lực với nàng, Hứa Nghiên thấy buồn cười, giờ nàng đặc biệt bình tĩnh, không hề tức giận chút nào, nàng giải đáp cho Hồng Liên, Đại Mạch và Tiểu Dương không có cùng cách đối đãi là vì mẫu thân nó là ngươi đấy, ta không có coi thường ngươi, ta chỉ gặp ngươi hai lần, trước đó cũng chỉ nói vài câu, nhưng không may là, những lời ngươi ở trong bếp hôm nay nói ta keo kiệt bủn xỉn, ta đều nghe thấy hết rồi. Thấy mặt nàng ta và bà mẫu nàng ta biến sắc, Hứa Nghiên nói tiếp, chúng ta cũng không có qua lại lễ tiết, ta dựa vào đâu mà phải tặng tiền lễ cho ngươi. Chê ta keo kiệt, chê cá ta mang đến, ngươi có cốt khí thì nên vứt ra đường lớn trước khi cá được nấu, nhà càng giàu càng keo kiệt. Ta thấy ngươi cũng chẳng rộng rãi đến mức nào đâu. Tiểu Nghiên, lúc đó ta đã mắng nó rồi. Hứa đại tẩu giải thích. Ta nghe thấy rồi, đại tẩu, ta nghĩ cứ như vậy đi, hai nhà chúng ta duy trì quan hệ như thế này, cũng không có thù hận sâu sắc đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ, nhưng có lẽ duyên phận mỏng, càng qua lại mâu thuẫn càng nhiều, chúng ta vẫn qua lại như trước khi các người dọn đến, dây dưa nhiều nhất là nhà ta và nhà Hoành Nghĩa thôi, còn với tẩu, với đại ca và nhà lão nhị, ít qua lại thôi, gặp mặt chào hỏi là được rồi. Nói xong, Hứa Nghiên kéo Tiểu Hòe, gọi Đại Ngu đứng dậy về nhà, bước ra khỏi cửa nhà chính, nàng quay người lại nói, ta không có ý kiến gì với Đại Mạch, nếu nó vẫn muốn đến học chữ, ta hoan nghênh, muốn đến lúc nào cũng được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 202. Trơ mắt nhìn một nhà ba người kia tông cửa rời đi, Hứa lão đại tức giận đập bàn, nước cá trong đĩa văng ra dính lên bàn gỗ mới, càng thêm chướng mắt. Nàng ta đây là có tiền rồi thì coi thường người khác. Hét cái gì mà hét? Chúng ta đều không tốt, chỉ có nàng ta là tốt thôi, Hồng Ly nói không sai, nàng ta chính là nhỏ mọn, chính là bủn xỉn. Ông ta kéo dài cổ gào lên. Lời của ông ta càng làm cho Hồng Liên thêm kiêu ngạo và không biết hối cải, trước đó bị Hứa Nghiên chế giỡn đến nỗi không dám mở miệng, giờ có Chương phụ tán đồng, nàng ta lại ngẩng đầu lên, đang định tìm cái gây sự bới móc nói trước đó không ai giúp nàng ta nói chuyện, thì bị Hứa Nguyễn đứng dậy cắt ngang. Đại ca đại tẩu, chuyện nhà của hai người thì tự bàn bạc riêng đi, nhà ta còn có việc, ta đưa con về trước đây, Bình Hòa, chất đệ đệ con, chúng ta về nhà. Nàng ta tháo chiếc nón rơm treo trên tường xuống. Bảo hai đứa trẻ ra ngoài trước, một chân đã bước ra khỏi cửa nhà chính, nhưng vẫn không nhịn được, quay người lại nói, nếu ta là tiểu muội, ta chẳng thèm để ý đến huynh đâu, lại càng không nói đến việc để Hoành Nghĩa giúp nuôi lợn kiếm tiền, có tiền thì người thiếu gì. Chỉ là muội ấy sống quá tốt rồi, nên mới rảnh rỗi đến kiếm chuyện với nhà huynh thôi. Nói xong nàng ta nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hồng Liên, lười không muốn nói chuyện với người ngu xuẩn này, khinh bỉ lừa một cái trắng mắt, nói tiếp, gia cảnh nhà ta không thể tốt bằng nhà tiểu muội. Việc nhà mình còn lo không xuể, cũng không thể giúp được gì cho hai người, cứ như vậy đi, sau này nếu nguyện ý thì gặp nhau nói một câu, không tình nguyện thì xem như không quen biết. Ngươi không qua lại thì không qua lại. Hứa lão đại rất có khí thế nói, những năm trước không qua lại thì nhà mình vẫn tốt đấy thôi. Những người cần đi đều đã đi hết, mọi chuyện đã ầm ĩ đến mức này, Hứa đại tẩu không còn sức để nói nữa, chồng bà ta hùng hổ mắng vài câu rồi cũng im lặng. Rút tẩu thuốc ra nhét tước toái và nhúng lá thuốc vào rít một hơi mạnh, khói trắng bay theo bàn ăn lượn lờ lên mái nhà. Cả nhà lặng lẽ ngồi một trong chốc lát, Hoành Nghĩa nhìn những đứa trẻ không dám nói lời nào, cũng không định tiếp tục tránh né bọn chúng nữa, hắn ta nhích ghế ra sau một chút, mở lời hỏi, các người náo gây náo động cái trò này có nghĩ đến ta không? Ta còn đang làm việc ở nhà tiểu cô cơ mà. Vừa chân trước dùng tiền kiếm được từ nhà tiểu cô để xây nhà, chân sau đã trở mặt không nhận người rồi sao? Đây là bắt ta xé toạc thể diện tiếp tục mặc giày ở lại trên núi hay là bắt ta về nhà làm ruộng đây? Mẫu thân hắn ta nghe giọng điệu này, cảm thấy hắn ta thấy mất mặt muốn trở về rồi, vội vàng khuyên nhủ, chỉ là một chút tranh cãi thôi mà, nhà nào mà chẳng có. Tiểu cô con cũng nói là chỉ không qua lại với nhà này thôi, con đừng nghĩ nhiều, cứ tiếp tục nuôi lợn của con đi. Cho nên người cứ ỷ vào tình cảm giữa con và tiểu cô mà để Hồng Liên nói những lời bậy bạ đó sao? Hoành Nghĩa nhíu mày nhìn mẫu thân hắn ta đột nhiên nhận ra rằng sau 6 năm xa nhà, trái tim mẫu thân hắn ta đã nghiêng về phía Hoành Anh từ lúc nào không hay, có lẽ là lúc 3 năm trước ngăn cản cả nhà dọn đến thôn Hậu Sơn, cũng có thể là sớm hơn nữa. Đại ca, cái gì mà bậy bạ? Ta đã nói gì mà lại là bậy bạ? Cái từ bậy bạ này đâm vào tai Hồng Liên, nàng ta không chịu nhận cái danh xấu này, hơn nữa đó còn là lời của đại bá ca nàng ta nói. Nói ngươi bậy bạ là oan uổng ngươi sao? Nếu không phải cái miệng ngươi như cái mông không biết khép lại nói năng bừa bãi, một bữa cơm sum họp đàng hoàng có thể ăn thành cái bộ dạng quỷ quái này hả? Xuân Miêu xắn tay áo mắng, nàng ta nhịn đã lâu, vẫn luôn không biết nên khuyên hay nên mắng, Hoành Nghĩa lại luôn đè tay nàng ta không cho nàng ta nói, giờ hắn ta đã mở lời, mình cũng có thể mắng vài câu để xả giận rồi, cái đồ nữ nhân ngốc nghếch chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giỏi phá hoại này. Miệng ngươi thì khép lại được đấy. Khép lại như vỏ trai chết, lúc cần ngươi nói thì ngươi im như thóc, giờ bày ra cái thần uy gì? Đúng là ai có sữa thì là mẫu thân, ai có tiền thì ngươi nói giúp người đó. Hồng Liên cảm thấy đại tẩu nàng ta là khủ tay lại ngoặt ra bên ngoài, giận cá chém thất nói. Muốn ta giúp ngươi nói chuyện sao? Cười chết người, ngươi đã cho cá của người ta vào nồi rồi còn mắng người ta keo kiệt bủng xỉn, cái miệng ngươi tự mọc lên cái miệng bà tám. Đáng lẽ nên lấy đôi giày thối tát bay cái răng cửa của ngươi mới phải. Xuân Miêu ở trên núi nuôi lợn đã lâu, người nói chuyện chỉ có nhà mình, đã nhiều năm không cãi nhau rồi, giờ cãi nhau nàng ta tức đến run tay, cảm thấy mắng lệch hướng rồi, trong lòng không hả hê, bưng cả cái đĩa cá to trước mặt, ném về phía cái đứa nữ nhân chết tiệt chỉ giỏi bắt nạt người nhà không nói lý lẽ này. Á! À, bị tạt thẳng vào mặt một chậu nước cá, còn bị cái đĩa đập trúng, Hồng Liên ôm miệng nhảy dựng lên, chiếc ghế đổ rầm xuống đất. Sợ dầu mỡ làm cay mắt, nàng ta nhắm mắt lại gào lên, khóc lóc kêu la. Những người khác bị màn lật đĩa đột ngột này làm cho giật mình, không ai ngờ rằng hai trục lý họ lại cãi nhau, ngay cả Hoành Nghĩa cũng nhíu mày nhìn Xuân Miêu, lúc này có lý cũng trở thành thế yếu rồi. Đại tẩu, sao tẩu có thể đánh người? Hoành Anh mặt mày khó coi chỉ trích Xuân Miêu, kéo vợ hắn ta đi vào nhà bếp rửa mặt, trên tóc vẫn còn dính thịt cá, nàng ta ôm mặt, đầy tay đều là dầu mỡ. Giờ thì ngươi chịu ra nói rồi sao? Hồng Liên mở miệng ngậm miệng nói năng luyên thuyên cả buổi trưa, ngươi lại như bị điếc không nghe thấy gì. Chắc không phải tối về ngươi ở trong chăn lại dạy nàng ta chứ? Xuân Miêu ném đĩa rồi không hề sợ hãi chút nào, càng đánh càng hăng, mắt tìm kiếm trên bàn, suy nghĩ xem nên bưng cái gì ném đi nữa. Đủ rồi, càng nói càng quá đáng. Bà mẫu lớn tiếng mắng, ngươi là đại tẩu kiêu ngạo cái gì, nhìn ngươi kìa, vừa đánh vừa mắng, sao hả? Muốn xưng bá vương trong nhà sao? Mắng hết đệ muội tiểu thúc tử rồi, quay đầu lại có phải định mắng ta với phụ thân ngươi luôn không? Mẫu thân, đây là lời người nói, con không có ý nghĩ đó, hơn nữa cái bãi hỗn độn này là do ai gây ra? Là Hồng Liên, một mình nàng ta đánh đuổi đại cô tiểu cô đi rồi, nhưng thật ra người lại không tìm nàng ta gây sự mà quay sang mắng ngược lại con sao? Dù sao mọi chuyện cũng đã ầm ĩ đến nước này rồi, Xuân Miêu dứt khoát có gì nói nấy, đằng nào cũng bị mắng. Nói thêm một câu chính là kiếm lời một câu. Ai nói với ngươi là ta không mắng nó? Dù sao con cũng không nghe thấy. Bà ta nói một câu Xuân Miêu bác lại một câu, cái đồ lão keo kiệt này, nhà mình 5-6 người ra ngoài kiếm tiền, mỗi năm chỉ đưa có một lượng bạc cho qua chuyện, cái quốc khí đã tích tụ 5-6 năm nay cuối cùng cũng tìm được chỗ xả. Ngươi cả ngày cả đêm không có ở nhà, ta mắng nó ngươi lại nghe thấy sao? Nhất định phải mắng trước mặt ngươi mới được à? Hứa đại tẩu sắc mặt trướng đỏ bừng, đã bao nhiêu năm rồi không có ai dám nói chuyện với bà ta như vậy, tức phụ này của đại nhi tử là muốn lật trời hay sao? Con không ở nhà là để kiếm tiền xây nhà, dù sao con cũng không được hưởng phúc, còn chuyện người mắng hay không mắng nàng ta ư? Tùy ý, một cô nương bình thường như vậy mới gả vào, mới bao nhiêu năm mà bị người mắng thành cái bộ dạng quỷ quái này, tiếng người nghe thì không hiểu, lại cứ thích học chó sủa. Xuân Miêu chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi bà mẫu mà mắng là bà ta đã dạy hư người ta. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 203. Vừa lúc hai người đi ra ngoài đi thu dọn xong lại đi vào, Hoành Anh nói, đại tẩu, bọn ta đi ra ngoài rồi không có chọc ghẹo tẩu, tẩu lại mắng Hồng Liên làm gì? Môi nàng ấy bị tẩu đánh rách rồi mà tẩu còn mắng nàng ấy. Khăn tay Hồng Liên đang ôm miệng đã bị nhuộm đỏ một mảng. Xuân Miêu thấy vậy, khí thế đang hăng hái đột nhiên thôi xẹp xuống, không nói nữa, nhưng vẫn cố nén một hơi cứng cổ. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng Hồng Liên hít thở. Hoành Nghĩa liếc thấy Đại Mạch đang lo lắng nhìn mẫu thân của thằng bé, không định tranh cãi thêm ai đúng ai sai nữa, sự hối hận xâm chiếm tâm trí, không nên để gia đình dọn đến đây, lúc trước vẫn luôn để ý việc mua bán ruộng đất, nghĩ rằng phụ mẫu ở gần hắn ta có thể thường xuyên về thăm, Tiểu Dương và huynh đệ Đại Mạch cũng có thể bồi dưỡng cảm tình tạo dựng tình cảm, ai ngờ lại náo loạn thành cái bộ dạng này. Thôi đi, người nên nhận lỗi thì không hề có chút hối cải nào. Hắn ta liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái, nói với mẫu thân, ba huynh muội Tiểu Dương không về đây ở nữa, sẽ ở trên núi với bọn con. Thấy sắc mặt mẫu thân hắn ta không thay đổi, hắn ta tiếp tục nói, ruộng đất nhà cửa đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, con sẽ không mang tiền về nữa, hiện tại nhà con sáu miệng ăn đang chen chúc trong một căn phòng, không thích hợp, chờ tiền công năm nay đến tay, con sẽ dựng thêm hai gian nhà nhỏ trên núi cho bọn trẻ ngủ. Trong nhà có phòng mà, ba huynh muội Tiểu Dương về ở đi, ta đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi. Dựng nhà gì chứ? Chỉ nuôi lợn thôi mà ngươi còn đầu tư tiền vào sao? Hoành Nghĩa nghe phụ mẫu hắn một trước một sau mở miệng nói chuyện, lại càng kiên định suy nghĩ trong lòng, nói, con cũng đã 30 rồi, đại nhi tử cũng đã 12 tuổi, trong tay không có một cốc bạc thì các người nói xem có đáng cười hay không? Phụ mẫu, con nghi ngờ con không phải nhi tử các người, mà là con bò kiếm tiền mà các người nuôi, nhìn xem, con vừa nhắc đến bạc là hai người đã cúng lên rồi. Con đã quyết định rồi, trên núi con còn có cỏ xanh đang phơi. Có việc bận, con đi trước đây. Ngươi đây là muốn làm gì? Nhà không về tiền cũng không mang về, ngươi đây là muốn chia nhà ra ở riêng hả? Hứa Đại Tẩu lạnh giọng chất vấn. Hoành Nghĩa chưa từng có ý nghĩ này, hắn ta là lão đại, dù có chia nhà thì phụ mẫu cũng sẽ ở với hắn ta, sao lại muốn chia nhà chứ? Còn Xuân Miêu nghe thấy lời này thì mắt rực lên, trong mắt lóe sáng. Con chưa từng nghĩ như vậy. Con chỉ muốn bảo vệ con cái của mình như cách người bảo vệ lão nhị thôi, một năm một lượng bạc, người có nghĩ qua con sống như thế nào không? Người nhìn tiểu mễ xem, con bé tòa nhặt quần áo của tiểu quỳ mặc, 7 tuổi rồi, chưa từng được mặc quần áo mới. Nói xong hắn ta cũng không nói nhiều nữa, người thiên vị thì không thể vì một hai câu mà tâm chính lại được. Đi thôi, Tiểu Dương trông chừng đệ đệ muội muội, tối nhớ lên núi ngủ, ta và mẫu thân con về trước đây. Hoành Nghĩa dặn dò. Không bắt buộc chúng phải đi, đây là nhà gia gia nải nải chúng, cũng là một căn nhà khác của chúng. Bọn con cũng lên núi cắt cỏ lợn đây. Cậu ta xách theo Tiểu Mao, cùng hai đệ đệ muội muội ra khỏi cửa, đi theo sau phụ mẫu chúng. Tiểu Mễ kéo chiếc váy đỏ trên người, cốc váy còn theo một vòng hoa nhỏ, con bé xoay một vòng, cảm thấy rất đẹp mà, quần áo của tiểu biểu cô đều đẹp, hơn nữa cũng không hề vá víu, nghĩ không mua quần áo mới cũng được. Xuân Miêu có chút thất vọng. Chuyện chia nhà đã đến miệng rồi lại bị chồng nàng ta chặn lại, khỏi phải nói trong lòng uất nghẹn đến mức nào, đi trên đường nàng ta mặt mày ủ rũ, liếc Hoành Nghĩa nói, ta đã bảo đừng để phụ mẫu dọn đến đây mà chàng cứ muốn, cứ trong chừng 3 năm, biết có người bán đất là chạy lon ton chạy đi, giờ như ý chàng dọn đến rồi, chúng ta chẳng được gì, chỉ là Tết về không cần thuê xe nữa, xách chân mấy bước là tới, cơ hội cãi nhau thì nhiều hơn thôi. Trong miệng tiếc hận, nhưng trong lòng lại mong muốn cãi nhau nhiều hơn. Để con lừa bướng bỉnh này cãi nhau cho thông suốt, đồng ý chuyện chia nhà. Lần sau nàng vừa lời không hợp lại ném đồ đặt đánh người nữa, có lý cũng bị nàng làm thành vô lý. Hoành Nghĩa không để ý đến lời nàng ta, ngược lại là nói nàng ta. Hừ, với người biết nói lý mới cần tranh lý lẽ, còn cái người lý lẽ cùng, gây rối vô cớ đó nói nhiều cũng là vô ích, lại còn tự mình tức chết, đánh ra tay thì sướng hơn. Nàng ta không còn hoàn toàn nghe lời hắn ta nữa. Hôm nay quả thực rất thoải mái, đánh đệ muội, cãi nhau với bà mẫu, mình cũng không thiếu miếng thịt nào, vẫn là không nên nhịn, nàng ta nghĩ, người ta đều sợ dân cứng cựa. Hoành Nghĩa bị nàng ta làm cho nghẹn lời, cũng không nói thêm gì nữa, trong lòng nghĩ đã xé toạc thể diện với người nhà rồi, sau này chỉ có thể dựa vào việc nuôi lợn cho tiểu cô phụ mà sống thôi, hy vọng tiểu cô phụ có thể nuôi lợn đến già, hắn ta cũng có thể làm việc đến già. Mau về nuôi lợn đi, lợn không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Chúng ta phải giúp tiểu cô phụ chăm sóc lợn cho tốt vào, để hắn nuôi thêm vài chục năm nữa. Xuân Miêu cũng nghĩ đến điều này, tâm trạng nàng ta còn sốt ruột hơn Hoành Nghĩa, so với hắn ta, nàng ta càng không muốn quay về chịu đựng cơn giận của bà mẫu, hiện tại tiền đều nằm trong tay mình, ăn uống ở có người lo, một năm tiết kiệm trọn hơn 10 lượng, 7 năm là có thể tự mình xây một căn nhà lớn. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 204 cuộc cãi vã trước kia như hòn đá rơi xuống nước, gây ra từng đợt sóng lăn tăn nhưng cũng nhanh chóng tan biến, bất kể là trên núi hay dưới núi, hai nhà vẫn sống cuộc sống như trước, chẳng ai chủ động nhắc đến cuộc tranh cãi ấy, ngay cả Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư chưa trải qua sự việc, khi nghe Tiểu Hòe kể lại vào tối hôm đó, cũng chỉ hỏi qua loa vài câu, sau khi biết nhà mình không bị thiệt thòi, Tiểu Ngư đã cắt ngang lời gặng hỏi kỹ lưỡng của tỷ tỷ mình. Thân thích chưa từng gặp qua, không đáng để hỏi nhiều, lãng phí tâm trí cho bọn họ thật phiền phức, có thời gian này thì cả hai mau đi học chữ đi, đừng trốn tránh lười biếng. Giờ đây, chữ Tiểu Quỳ nhận biết được không ít, nhưng không nhiều bằng Tiểu Ngư, thậm chí đôi khi có những từ khó hiểu hoặc đoạn câu dài khó lý giải, con bé đều tìm đến đại đệ đệ của mình. Trốn tránh lười biếng cái gì? Có đệ ở đây, ta trốn được à? Tiểu Quỳ ôm Tiểu Ngư nằm bò trên lưng cậu nhóc, vừa đi về phía thư phòng, vừa cậy mình cao hơn nên một tay còn xoa tai cậu nhóc, đầu chẳng ngoảnh lại, nói, đệ đệ, theo kịp đi, đừng nghĩ tới việc lén chạy trốn lười biếng, chữ hôm nay của đệ đều nhận biết hết chưa? Tỷ tỷ sẽ kiểm tra đệ. Căn phòng trống ở hậu viện, chính là căn phòng mà Hứa lão đại đã ngủ cùng Hoành Anh khi đến xây nhà, đã được sửa thành thư phòng, bên trong đặt một giá sách và một bàn học bằng gỗ long não. Bàn học là do Đồ Đại Ngu đặc biệt tìm lão thợ một đặt làm theo kích cỡ, dài như một cái giường, ba tỷ đệ Tiểu Quỳ dùng chung, trên giá sách đa số là sách của Hứa Nghiên, có sách mua khi dạy con, cũng có những cuốn du ký và thoại bản nàng chép lại khi rảnh rỗi. Ba ngày, căn phòng này chỉ có Hứa Nghiên vào, đến chiều tối, người vào là ba đứa con của nàng, ba ngày Tiểu Quỳ ở y quán, nhưng việc nhận chữ đọc sách cũng không bỏ sót, đồng thời, nàng cũng dẫn Tiểu Hòe cùng luyện chữ. Dùng đều là giấy bỏ đi mà tỷ tỷ và ca ca của thằng bé đã dùng, mặc kệ thằng bé vẽ loạn cũng không thấy tiếc. Ăn cơm thôi. Trăng lên đến giữa trời, Hứa Nghiên gõ cửa bước vào gọi, bữa tối ở nhà luôn ăn muộn, thứ nhất là để tiện cho con trẻ về nhà luyện chữ, thứ hai là để nấu cám lợn và cho lợn ăn, Đồ lão hán một mình làm bữa tối trong bếp, phu thê Đại Ngu ở hậu viện cho lợn ăn, khi lợn đã ăn xong, người mới rảnh để dùng cơm. Sáu người, ba món ăn, trong bát chất đầy mì trộn sốt thịt. Trên mỗi bát mì đều đặt một quả trứng chiên, thấy mọi người đã đến đông đủ, Đồ lão hán đưa đũa cho ba đứa cháu nội, cháu ngoại, nói, đói chưa? Mau ăn đi, mì không nóng đâu, ta đã trụng qua nước lạnh một lần rồi. Đồ Đại Ngu nhìn bát mì trước mặt mình vẫn còn bốc hơi nóng, rồi quay sang nhìn bát của lão đầu và tức phụ, cả hai đều bốc khói trắng, hắn không thể tin được mà hỏi, chúng ta không xứng ăn mì đã trụng qua nước lạnh ư? Con cũng sợ nóng mà. Nóng cái gì mà nóng? Dùng đũa gấp vài cái, thổi vài hơi là ăn được rồi. Cái tuổi ra ngoài bị trẻ nhỏ gọi là da rồi, còn muốn tranh hơn thua với tôn tử ta. Đồ lão hán liếc hắn một cái đầy bực dọc. Nhi tử con vừa mới cao hơn chân con, sao con đã có thể làm a gia được chứ? Còn sớm chán. Hắn vừa nhai trứng chiên vừa lầm bầm không rõ tiếng. Đồ Tiểu Ngư cúi đầu ăn mì, tai có chút nóng lên, cậu nhóc không được tự nhiên cọ cọ. Cố tình xem như không nghe thấy lời phụ thân nói, ngước mắt lên thấy tỷ tỷ nhìn mình một cái, có chút ngượng ngùng hỏi, nhìn ta làm gì, nếu sớm, khẳng định cũng là tỷ trước. Hả? Cái gì trước? Đệ dụi tay hình như dính tương rồi. Tiểu Quỳ nói không chắc chắn, Tiểu Ngư là người kiểu cách nhất, tai dính thứ dính nhấp nháp cậu nhóc không thể không cảm thấy, cho nên con bé cũng không chắc chắn có dính hay không, nhưng sốt trên ngón tay cậu nhóc lại biến mất không thấy đâu. Ồ! Vậy tỷ giúp ta nhìn xem. Cậu nhóc bối rối quay đầu về phía tỷ tỷ mình. Đúng là dính rồi. Tiểu Quỳ dùng khăn tay lau sạch cho cậu nhóc, kéo tay cậu nhóc tiện miệng trêu chọc, Tiểu Ngư, có người nhớ đệ rồi, tai nóng quá kìa. Cậu nhóc im lặng không nói, chấp nhận kết luận rằng có người đang nhớ mình. Sau khi ăn xong, Đồ Đại Ngu rửa bát, Hứa Nghiên dẫn ba đứa trẻ ra hậu viện cắt nho, dàn nho được di chuyển từ nhà của năm xưa lại mọc thêm cành mới. Hiện tại giàn nho đã leo khắp một mảng lớn, để ngăn chúng leo ra ngoài tường, Hứa Nghiên đã bảo Đại Ngu dựng giàn, giờ đây nàng còn phải đứng trên ghế để cắt nho. Rửa sạch những quả nho hỏng trong thùng, Hứa Nghiên nói, chim nhiều quá, đuổi không kịp, chúng nó lại còn to gan nữa, phá hỏng không ít nho, ngọc thật, coi như hời cho chúng rồi. Nàng đặt những quả đã rửa sạch vào cái sàn tre mà Tiểu Quỳ đang bê, nói, năm sau bảo phụ thân con đi hỏi giá lưới đánh cá thế nào, nếu không đắt thì mua một cái về che trên giàn. Các con cũng có thể mang đến cho Tề Đại Phu, Hoàng Phu Tử và Hà Nhị Thẩm nếm thử, còn bây giờ cả chùm hỏng một nửa, thật sự khó coi không dám đem đi tặng. Được. Tiểu Quỳ vừa đi vừa ăn, nói, nếu cảm thấy đắt, ba tỷ đệ chúng ta cũng góp tiền. Con bé thích ăn nho, nho trong nhà đặc biệt ngọt, lại là loại theo mùa, mỗi năm chỉ có một thời gian này, không giữ được lâu, trong trấn cũng không bán, chỉ đành ở nhà ăn được một chút. Trong nhà sáu miệng ăn, chỉ có Tiểu Hòe nhỏ tuổi nhất, tiền trong tay thằng bé là ít nhất, chỉ có mấy chục đồng tiền đồng, thấy thằng bé xót tiền không nỡ, Hứa Nghiên cười đáp lời, nói, được, nếu đắt thì chúng ta góp tiền mua chung, nghe nói lưới đánh cá gặp nắng dễ mục nát, chắc phải thay mỗi năm. Một trận tiếng nghiến răng ken két vang lên, nhưng cũng chẳng ai phản đối. Buổi tối, Hứa Nghiên kể chuyện này cho Đại Ngu nghe, tiểu nhi tử của chàng người nhỏ mà lòng dạ lớn, còn chưa cao bằng chân ta mà tự tôn cao, trong tay không có bạc còn muốn giữ thể diện, xót đến mức nghiến răng mà cũng không làm nũng đòi ta trả hộ. Giống ta, giống ta. Đồ Đại Ngu vội vàng nhận, những mặt không tốt của mấy đứa trẻ đều giống hắn, hắn muốn chối cũng không dám chối. Ai nói giống chàng? Hứa Nghiên ở trong chăn véo hắn một cái, nàng chỉ đang nói về tính cách của đứa trẻ với phụ thân chúng, phản ứng của hắn lại như thể chính nàng ép hắn phải nhận vậy. Được, giống nàng, không giống ta. Tự đổ bùn thối lên người mình mà cũng bị nhéo ư. Đồ Đại Ngu nhăn nhó phản bác. Không thèm nói với chàng nữa. Nàng trở mình quay lưng về phía hắn ngủ, rút chân ra khỏi khuỷu chân hắn, bây giờ không lạnh, nàng không cần phải ủ chân. Không nói thì không nói. Đồ Đại Ngu ngáp một cái, tay gối dưới đầu nhắm mắt ngủ, thời tiết này không lạnh không nóng, buổi tối đắp chăn mỏng, trong chăn ấm áp, làm người ta xương cốt mềm nhũn là lúc dễ ngủ nhất, trong chốc lát, hơi thở hắn đã trở nên đều đặn. Hứa Nghiên quay người vùi đầu vào ngực hắn, ngửi mùi quen thuộc trên người hắn cũng nhắm mắt ngủ, vừa sắp ngủ thiếp đi, nàng bị động tác kẹp chân làm giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân này ngủ rồi mà tay hắn vẫn đang di chuyển chân nàng vào kẹp giữa khuỷu chân hắn. Sau khi sinh Tiểu Hòe, không biết có phải do tuổi tác đã lớn, khí huyết có phần hư hao hay không, cứ hễ trời trở lạnh là tay chân nàng lại lạnh buốt, đặc biệt là chân, vừa ngâm chân xong vào chăn, càng ủ chân càng lạnh, kể từ đó, mỗi tối đi ngủ nàng đều kẹp chân vào khuỷu chân Đại Ngưu để ủ ấm, nếu không phải đến nửa đêm chân mới có hơi ấm. Từ mùa đông ủ đến đầu hè, Đại Ngưu cũng đã quen với việc kẹp chân nàng vào giữa hai chân để ngủ, giống như tự mình thích cọ chăn bông. Đồ Đại Ngưu vào năm hắn 32 tuổi đã có một thói quen là không kẹp thứ gì giữa khuỷu chân thì không ngủ ngon được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 205. Lại là một năm nữa đón năm mới, gia đình Hứa Nghiên ở nhà cũng không có việc gì làm. Mùng 10 tháng Giêng, họ cưỡi xe bò đi Hàng Gia chúc Tết, nói là chúc Tết nhưng thực ra là đi chơi. Vừa hay, đại ca và đại tẩu của Hàng Thành Văn năm nay về quê ăn Tết, ồn ào náo nhiệt mở ba bàn tiệc. Hai đứa nhi tử của Hàng Thành Văn, hai nhi tử của đại ca hắn ta, đều đã thành thân sinh con, bấy nhiêu đứa con nít tụ lại một chỗ suýt nữa thì dở tung cả căn viện nhị tiến của Hàng Gia. Sau bữa cơm, Tiểu Quỳ dẫn cả đàn trẻ con ra tiền viện chơi, mấy người lớn ngồi trong sảnh đường vẫn cảm thấy đầu óc ong ong, Hứa Nghiên nói, may mà ta chỉ sinh ba đứa, tuổi tác cách nhau 3-4 tuổi, không đến mức cùng lúc thành thân sinh con, nếu không, hễ đến Tết Nhất Lễ Lạc mà tụ họp lại, xà nhà căn nhà ngói cũ của nhà ta cũng phải bị chấn đứt mất. Chấn đứt thì muội xây cái mới, tiền cứ giữ bo bo trong tay mà không tiêu, một ngày nào đó bị chuột gặm sạch thì lúc đó các ngươi mới khóc lóc. Hàng nhị tẩu mở lời, bởi vì trong trấn chưa tìm được căn nhà tốt, nên bảo họ mua ở trong huyện, phu thê Hứa Nghiên cũng không biết đang nghĩ gì, đã qua cả năm rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Sao lại không tiêu, ta có ba đứa con, đứa nào cũng phải sắm sửa nhà cửa cửa hàng, chẳng qua là chúng còn nhỏ, ta và Đại Ngưu còn chưa quyết định được nên mua ở đâu, mua ở trong huyện thì dễ mua thật. Nhưng lại cách xa trấn, việc mua, thuê hay bán đều không tiện, nhà có chuyện gì người ta cũng không tìm được chủ nhà. Hứa Nghiên giải thích. Đại ca của Hàng Thành Văn nghe xong, hỏi Đồ Đại Ngưu, lão đệ, muốn mua nhà ở trong huyện ư? Mấy năm nay nuôi lợn kiếm được chút tiền, đất thì không mua được nữa rồi, nên muốn mua trước một căn nhà với một cửa hàng. Đại Ngưu và Hứa Nghiên hiểu biết ít, trong nhà chỉ làm ruộng nuôi lợn, có tiền trong tay thì lại muốn mua đất. Mà lại không có ý định chuyển nhà cũng không làm ăn buôn bán, nên có chút thận trọng trong việc mua nhà mua cửa hàng, đối với huyện lại càng hoàn toàn không biết gì, cho nên việc mua nhà mua cửa hàng đã nhắc đến mấy lần rồi lại thôi. Cái này dễ thôi, ta ở ngay trong huyện, nếu đệ tin tưởng ta, ta sẽ giúp đệ lo việc đó, tiền ta ứng trước cho đệ, sau đó sẽ gửi thư báo cho đệ, đệ cầm hộ tịch đến huyện tìm ta dẫn đệ đi đăng ký. Hàng Lê Văn nói, có gì mà không tin tưởng được. Huynh chỉ thiếu nước chuyển nhà cửa hàng của mình cho ta luôn thôi, ta còn có gì phải nghi ngờ nữa chứ. Vậy Hàng đại ca, làm phiền huynh rồi. Đồ Đại Ngưu cảm kích nói. Chuyện nhỏ mà, người chạy việc cũng không phải ta chỉ động miệng, bên dưới có người làm. Hàng Lê Văn xua tay, nói tiếp, nhưng ta cũng muốn đòi hỏi chút lợi ích từ lão đệ. Ăn thịt lợn ở nhà Thành Văn 2 năm rồi, thịt năm nay ngon hơn năm ngoái, hỏi ra mới biết thịt lợn là do đệ đưa tới, ta muốn đặt mua chỗ đệ 5 con lợn nuôi thả rông trên núi, thả rông từ nhỏ, ăn các loại thảo dược như sắn rừng, rau bồ công anh mà lớn, không cho ăn thức ăn lợn. Không ăn thức ăn lợn sẽ lớn chậm, kích thước cũng nhỏ, lợn 2 năm có lẽ chỉ to bằng con lợn nuôi trong chuồng 1 năm thôi. Không sao, không sợ nhỏ, ta muốn chất lượng thịt tốt, tặng quà cần chính là sự độc đáo. Việc này chắc chắn không có lợi cho đệ, lợn nuôi nhà đệ bán 6 lượng bạc, ta trả 10 lợn. Mắt hàng Lê Văn lộ ra vẻ sắc sảo nhìn hắn chăm chú. Đồ Đại Ngưu không cần suy nghĩ, liền đồng ý ngay, một con lợn được nuôi bằng thức ăn lợn với cỏ cây để trở thành lợn béo lớn bán được 6-7 lượng. Bây giờ có người mua với giá cao hơn những con lợn không cần ăn thức ăn lợn, tính thế nào cũng là mình có lợi, chỉ là phiền phức và tốn sức hơn một chút, mỗi ngày 3 ngày phải dắt lợn ra ngoài rồi ban đêm lùa về, trên núi lại có nhiều sắn rừng. Mùa xuân hè ăn dây sắn, mùa thu đào củ sắn, lại có các loại cỏ dại khác bổ sung, một năm hắn cũng tiết kiệm được không ít lương thực. Nhưng hắn lại không dám cam đoan chắc chắn, để mình yên tâm, và hai nhà cũng không phật lòng nhau, Đồ Đại Ngưu bổ sung, đại ca, loại lợn thả rông chỉ ăn sắn dại và cỏ dại này ta cũng chưa từng nuôi, chỉ sợ quá gầy hoặc giữa chừng bị bệnh mà hỏng mất, ta chỉ có thể nói là ta cố gắng hết sức để nuôi, với chỉ nuôi 8 con thôi, nếu lỗ ta không tìm huynh. Cuối năm nếu huynh không hài lòng cũng đừng oán trách, hơn nữa, chỉ có năm nay thôi, tình hình năm sau thì sang năm rồi nói. Lão đệ có nghĩa khí, có lời này của đệ, cuối năm dù lợn có gầy chỉ còn da bọc xương ta cũng sẽ lấy. Hàng Lê Văn vỗ vai hắn, vui vẻ nói. Một chuyến đi chơi nói là đi liền đi, không chỉ giải quyết được việc mua nhà ở huyện, mà nhà còn có thêm một mối làm ăn, hơn nữa còn có cả những chuyện tiếp theo sau đó. Sau khai xuân. Đồ Đại Ngưu ở nhà trông chừng con lợn nái bụng to, Hứa Nghiên mỗi ngày đưa đón hai đứa trẻ, hôm đó đúng vào ngày Tiểu Ngư được hư một, khi đi đón cậu nhóc thì phát hiện Hà Nhị Tẩu cũng ở đó. Ôi, Nhị Tẩu, Tẩu đi dạo đó ư? Đợi muội, cố ý đợi muội đấy, muội ngày nào cũng chạy ở trong trấn mà không ghé qua nhà ta đành phải đến tìm muội thôi. Tẩu ngày nào cũng uống trà này trà nọ, ta cũng chẳng biết thưởng thức, đến cũng chỉ là uống một vị trà, chẳng có gì thú vị. Hứa Nghiên nói thẳng. Không nói chuyện phiếm với muội nữa, ta tìm muội có việc. Nàng ta nhìn ngang nhìn dọc, nghĩ rằng Tiểu Ngư sắp ra rồi, tranh thủ thời gian nói, muốn lo chuyện bao đồng cho tiểu quỳ nhà muội. Đại tẩu ta nhìn trúng tiểu quỳ nhà muội, muốn xe duyên con bé cho chất tử của tẩu ấy, bảo ta đến dò la ý kiến. Hứa Nghiên nghe xong kinh ngạc ngã người về sau, cau mày nói, tiểu quỳ nhà ta mới lớn chừng nào chứ, 11 tuổi còn thiếu 2-3 tháng, việc gì phải nói chuyện gả chồng. Không được. Chuyện này không thành được, tiểu quỳ nhà ta còn nhỏ. Đính ước trước đã, chứ không phải lập tức thành thân, điều kiện bên mẫu gia của đại tẩu ta không tệ, đại nhi tử nhà tiểu đệ của tẩu ấy cũng biết chữ, chỉ là cảm thấy khó tìm được cô nương tốt, nên muốn dò la ý kiến. Hay là gặp mặt trước một lần. Nàng ta tiếp tục thuyết phục, điều kiện hai bên đều khá tốt, đứa trẻ cũng là đứa trẻ tốt. Có xem cũng chỉ là xem sung mà thôi, tiểu quỳ còn chưa hiểu chuyện. Gặp mặt rồi cũng chỉ coi như huynh đệ mà cư xử, nhỏ quá, khuê nữ ta còn nhỏ, đợi thêm vài năm nữa rồi nói. Hứa Nghiên vẫn từ chối, rất bài xích chuyện này, rõ ràng tiểu quỳ vẫn còn là một tiểu nha đầu, sao lại dính đến chuyện phu gia. Muội trước đừng từ chối vội, về nhà suy nghĩ đi, thương lượng với Đại Ngưu một chút xem. Nàng ta thấy Tiểu Ngư đi tới rồi, vội vàng ngậm miệng lại, dặn dò câu này, chào hỏi Tiểu Ngư một tiếng rồi rời đi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 206. Mẫu thân, Hàn Nhị Thẩm sao lại tới đây à? Tiểu Ngư thấy Hàn Nhị Thẩm vội vội vàng vàng rời đi, mà sắc mặt mẫu thân mình cũng không tốt, liền tò mò hỏi han. Ngồi cho vững, đi đón tỷ tỷ con. Hứa Nghiên thấy đứa trẻ trèo lên xe bò, liền khẽ quát một tiếng giá, xe bò lăn bánh khỏi ngõ nhỏ, đi tới tế thế đường đón tiểu quỳ. Gã chạy vặt trong cửa ở tế thế đường đã sớm quen mặt người Đồ gia, thấy xe bò dừng lại trên đường, liền gọi với vào trong cho tiểu quỳ vốn đang giúp bốc thuốc, mẫu thân ngươi tới rồi kìa. Được, ra ngay đây. Tề lão đại phu đã về nhà từ sớm, lúc chờ tiểu ngư thì tranh thủ vào giúp một tay. Ra khỏi trấn, trên đường thưa người, con bé mới từ trong túi vải theo hoa kim ngân lấy ra một chiếc bánh bột ngô, đưa cho đệ đệ nói, đói rồi phải không? Nè, bánh hoa tươi, ngọt lắm. Tề đại phu cho ta đấy, đệ ăn trước đi. Còn nữa không tỷ? Có phần của tiểu đệ không? Sau khi nhận được cái gật đầu, cậu nhóc cắn một miếng, vị ngọt thanh nhưng hơi khô, liền nằm bò lên lưng mẫu thân, đưa miếng bánh trong tay đến bên miệng nàng, nói, mẫu thân, người cũng nếm thử đi, vị này lạ lắm. Của mẫu thân cũng có, đều ở trong túi cả, đệ mau đói nên cho đệ ăn trước, chúng ta về nhà rồi ăn. Tiểu Quỳ nói thêm vào. Bánh đã đưa tận miệng, Hứa Nghiên đành há miệng cắn một miếng nhỏ, rồi để tay cậu nhóc ra bảo, con tự ăn đi, ta không đói. Bột thì nhiều nhân thì ít, nàng cũng chẳng nếm ra được vị gì đặc biệt. Tiểu Quỳ giả vờ tị nạnh, rõ ràng là ta cho đệ, vậy mà đệ chẳng mời ta miếng nào. Tiểu Ngư cười híp cả mắt, cắn một miếng thật lớn rồi nói, ta biết tị ăn rồi mà, vả lại ta lấy bánh tị tặng để hiếu kính mẫu thân, coi như là cả hai chúng ta đều hiếu thảo rồi, phải không mẫu thân? Phải, phải, đều là tri kỷ cả. Hứa Nghiên vui vẻ đáp lời. Đứa đại nhi tử này là đứa tinh tế và chu đáo nhất trong ba đứa trẻ, không biết có phải do đọc nhiều sách hay được phu tử dạy dỗ hay không. Còn Tiểu Quỳ, tuy có lòng nhưng lại vô tâm, biết mang đồ về cho nhà nhưng lại hay mắc lỗi cư xử, loại tính cách này dễ làm mất lòng người khác. Còn Tiểu Nhi tử thì y hệt cái nết của phụ thân thằng bé, nghĩ gì làm nấy, trong lòng không giấu được chuyện gì, tính tình thẳng tuột, nàng không khỏi hoài nghi liệu đó có phải sự khác biệt giữa người đọc sách với không đọc sách hay không. Hứa Nghiên không khỏi thở dài, không biết sau này Tiểu Quỳ sẽ thích kiểu nam nhân như thế nào. Mẫu thân, sao vậy? Sao lại thở dài? Tiểu Quỳ nghe thấy liền hỏi, còn nháy mắt với đệ đệ mình. Tiểu Ngư nuốt miếng bánh trong miệng, hỏi, có phải nhị thẩm nói gì không ạ? Phải, thẩm ấy muốn mai mối phu gia cho tỷ con. Đều là người nhà, Hứa Nghiên nói chuyện cũng chẳng kiêng dè, sẵn tiện xem phản ứng của Tiểu Quỳ ra sao. Phản ứng của Tiểu Ngư còn lớn hơn cả Tiểu Quỳ, cậu nhóc kinh ngạc thốt lên, sớm thế ạ? Là ai vậy? Trong khi đó, Tiểu Quỳ như thể đang nghe chuyện của người khác, cũng ngé đầu vào tò mò, trên mặt chẳng có lấy một chút thẹn thùng. Còn chưa hỏi, ta từ chối rồi, tỷ con còn nhỏ, đợi vài năm nữa tính sau. Hứa Nghiên cười, thấy phản ứng của hai đứa trẻ có chút kinh ngạc, nhất là Tiểu Ngư, trong nhà chưa từng bàn chuyện này mà cậu nhóc lại biết khá rõ, bèn trêu, Tiểu Ngư. Con biết cũng nhiều đấy, muốn cưới tức phụ rồi hả? Nói bậy, con không có. Cậu nhóc đỏ mặt phản đối, giận dỗi mím môi giải thích, đại nhi tử của phu tử đang bàn chuyện cưới hỏi, một đồng môn của con cũng được trong nhà định cho cậu ta một tiểu tức phụ, gọi là chị Phúc Vi Hôn. Khi nói tiểu tức phụ, thì có chút ngượng ngùng, ba chữ này như là phải cắn miệng, lý nhí lúng búng. Các con còn tán gẫu cả chuyện này nữa sao? Hứa Nghiên thầm nghĩ tiền học phí không uổng công, đứa nhỏ chưa đầy 8 tuổi mà hiểu biết còn hơn cả tỷ tỷ lớn hơn 4 tuổi. Con không có tán gẫu, con chỉ nghe thôi. Cậu nhóc vội vàng thanh minh, sợ bị coi là phường bà tám buôn chuyện trong thôn. Vậy sau này đệ cứ nghe nhiều vào, về kể cho ta nghe với. Tiểu Quỳ ôm lấy cậu nhóc nói, bộ dạng như thể chuyện hôn sự kia chẳng liên quan gì đến mình. Thấy dáng vẻ của Tiểu Quỳ, Hứa Nghiên không còn do dự nữa. Với thái độ này, dù có đi xem mắt cũng chỉ thêm phiền phức, Tiểu Quỳ hoàn toàn chưa có ý thức gì về chuyện gả đi. Ngày hôm sau sau khi đưa Tiểu Quỳ đến y quán, nàng ghé qua Hàn gia một chuyến. Nhị tẩu, phiền tẩu nói với đại tẩu một tiếng, chuyện gặp mặt cứ bỏ qua đi. Tiểu Quỳ còn nhỏ, chưa đến lúc bàn chuyện phu gia, con bé hoàn toàn chưa có ý thức về việc thành thân này, đợi khi nào con bé thông suốt, ta lại nhờ mấy tẩu giới thiệu sau. Hàn nhị tẩu nhìn sắc mặt nàng lúc vào cửa là đã đoán được câu trả lời. Liền cười nói, được thôi, sau này ta sẽ lưu tâm những chàng trai tốt mà ta biết, con gái tốt thì trăm nhà cầu, Tiểu Quỳ ngoan hiền thế này không thể vội vàng định đoạt ngay được. Đại tẩu có mắt nhìn người muốn kéo về nhà mình, nhưng thời điểm chưa đúng, ngọc quý tuy phát sáng nhưng chưa mài dũa xong. Theo lẽ thường, Hứa Nghiên nên khiêm tốn hoặc tự hạ thấp con mình một chút, nhưng nàng không nỡ, con mình thì trên tốt dưới tốt, vả lại nàng cũng thấy nhị tẩu nói không sai, bèn nhíu mày giả vờ khổ sở, cái khiếu đó của nha đầu Tiểu Quỳ kia như bị tắc nghẽn rồi. Ta nói thẳng trước mặt là có người muốn làm mai, vậy mà con bé lại chẳng biết thẹn là gì. Chẳng giống nàng hồi đó, tuổi này đã vì muốn tìm phu gia tốt mà nỗ lực học chữ, thấy người ta cưới xin là đã mơ mộng sau này gả cho người thế nào. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 207. Muội nói thẳng trước mặt con bé luôn sao? Hàn nhị tẩu kinh ngạc, ở cái nhà này, trước khi Tân Như gả đi. Người lớn bàn chuyện cưới hỏi đều đuổi trẻ con đi chỗ khác, sợ cô nương còn nhỏ mà tâm tư quá nhiều về chuyện thành thân, thuần thục quá sớm sẽ làm hỏng tính nết. Đúng thế, Ta phải biết ý của con bé đã chứ, chẳng lẽ dẫn con bé đi gặp người ta rồi mới nói sao? Hứa Nghiên không hiểu sao nàng ta lại ngạc nhiên đến thế. Chuyện nam hôn nữ gả là lệnh phụ mẫu, lời người mai mối, bọn chúng còn nhỏ thì biết cái gì? Con gái chỉ ham vẻ bề ngoài, tình cảm đều là sau khi cưới mới bồi đắp, xem nữ tế là xem gia thế và nhân phẩm. Cái này hạng người đã thành thân mười mấy 20 năm như chúng ta mới nhìn chuẩn được, muội đừng quá nung chiều con bé. Hàn Nhị Tẩu chân thành khuyên nhủ. Ta hiểu ý tẩu, mua lợn thì phải xem chuồng cứ, người quyết định cuối cùng vẫn là ta và phụ thân con bé, có điều ấn tượng ban đầu phải do chính con bé xem. Có lẽ vì lần đầu thành hôn hoàn toàn do phụ mẫu định đoạt, còn lần tái giá này là do tự mình quyết định và đang viên mãn, nên Hứa Nghiên không quá độc đoán trong chuyện hôn sự của con cái. Những điều Hứa Nghiên nói hợp với ý của mình, nhưng nàng dường như lại chưa hoàn toàn hiểu lời mình nói, Hàn Nhị Tẩu bị rối trí, cũng không biết nên nhấn mạnh thế nào, liền buộc miệng nói, quên đi, tiểu quỳ còn nhỏ, không vội, nếu có duyên phận, vòng đi vòng lại rồi cũng sẽ ở bên nhau. Hàn Nhị Tẩu thấy nàng nói cũng có lý nhưng lại dường như không hiểu hết ý mình, bèn xua tay, thôi, tiểu quỳ còn nhỏ, không vội, nếu có duyên thì đi đâu rồi cũng về lại với nhau thôi. Ấy, đúng thế. Câu này Hứa Nghiên cực kỳ tán đồng, giống như nàng và Đại Ngưu, rẽ ngang rẽ dọc rồi cuối cùng lại đi cùng nhau. Muội về đi, nhà cửa không phải còn quần áo chưa giặt sao? Hàn Nhị Tẩu nói mệt rồi, lần đầu tiên đuổi khách bằng chính cái lý do mà nàng hay dùng để cáo từ. Đuổi ta ư? Nhị Tẩu, tâm lý này của Tẩu không hợp làm mai mối đâu nhé, nếu ta mà hẹp hòi là nhớ thù không tới nhà nữa đâu. Hứa Nghiên cười mỉm uống nốt chén nước mật ong. Đứng dậy phủi váy áo rồi nói, thực ra ta cũng không vội về, Tiểu Ngư ở nhà có thể dạy bọn trẻ trong thôn học chữ rồi. Vậy thì đừng về nữa, ở lại dùng cơm trưa với ta nào. Muộn rồi, vốn định thế thật nhưng giờ ta về chơi với nhi tử đây. Thế thì đi đi, đỡ tốn gạo tốn thức ăn nhà. Hai người vừa đấu khẩu vừa đi ra ngoài, thấy Hứa Nghi ngồi trên xe bò rẽ ra khỏi ngõ, Hàn Nhị Tẩu quay người vào nhà, cửa lớn đóng lại phía sau, nhìn vầng sáng loang lổ trong sân. Càng thấy vô vị, con cái đều đã cưới gả hết rồi, không cần phải ra ngoài tiệc tùng tạo mối quan hệ nữa, ngồi ở trong nhà cũng thấy mệt mỏi lạ thường. Phụ thân con đâu? Hứa Nghiên về nhà tìm khắp lượt không thấy Đại Ngưu, ra vườn rau thấy Tiểu Hòe đang cầm xẻng đào dung, nàng ngồi xuống hỏi. Nói là đi mua gạch gà, con nghe không rõ lắm. Thằng bé bận rộn gãy một con dung vào cái bát mẻ, đáp lời. Lúc này mua gạch làm gì? Nhà cửa vẫn tốt. Lẽ nào nhà trên núi có vấn đề? Con không biết đâu nha. Đồ Tiểu Hòe nói giọng tinh nghịch, mặt mày hớn hở, còn nghiêng người ra xa vì sợ bị véo tai. Hứa Nghiên nhìn cái bộ dạng đó của thằng bé liền bật cười, biết sẽ bị đánh mà vẫn thích trêu chọc, nhìn mấy con dung đang ngọ ngoại, nàng quay mặt đi bảo, dung sắp bò ra hết rồi kìa, đem vào cho gà ăn đi rồi ra đây, sẵn tiện mang cái quốc ra cho ta. Lười chết đi được, chỉ muốn sai bảo con làm việc. Tuy miệng cằn nhằn nhưng chạy đi rất nhanh nhảu, đứa nhỏ đang tuổi thích nói thích làm, huynh tỷ về nhà là đọc sách không ai chơi cùng nên thằng bé rất bám phụ mẫu. Hứa Nghiên cầm cái xẻng nhỏ của thằng bé để nhổ cỏ dại, cái xẻng này từ thời Tiểu Quỳ chơi đã gỉ sét, truyền đến tay Tiểu Hòe thì đã sức mẻ rồi. Cái quốc được kéo đến, hai người đổi công cụ trong tay, người lớn quốc cỏ, đứa nhỏ đào đất nặng bùn, hai người bận rộn nửa buổi, khi đồ Đại Ngưu cưỡi xe bò đến cửa nhà thì một lớn một nhỏ cũng vừa đi về. Sao lại mua nhiều gạch thế này? Hứa Nghiên bước tới giúp dỡ gạch xuống. Ta định dựng thêm một gian nhà ở phía trước, ngay chỗ mấy cái cây kia kìa. Hắn chỉ tay về phía mấy gốc cây nơi thường buộc bò, thân cây đã bị mài nhẵn vài chỗ. Sao đột nhiên lại muốn dựng nhà ở ngoài? Hứa Nghiên thắc mắc hỏi. Dựng một gian để nàng dạy bọn trẻ học chữ ở ngoài, đừng vào trong nhà nữa, Tiểu Quỳ giờ đã là đại cô nương rồi, bọn chúng cứ đi ra đi vào trong sân. Đi ngang qua cửa phòng Tiểu Quỳ mãi không tiện. Đêm qua Hứa Nghiên cùng hắn nói chuyện Hàn Nhị Tẩu muốn tìm phu gia cho Tiểu Quỳ, phản ứng đầu tiên của hắn là cự tuyệt, Tiểu Quỳ vẫn còn là tiểu cô nương mà, nhưng ba ngày, khi thấy những mấy đứa bé trai đi qua đi lại cửa sổ phòng Tiểu Quỳ ngủ mà cứ thăm dò dòm ngó, hắn chợt tự cảnh tỉnh, khi hắn mới 12, 13 tuổi cũng đã thường xuyên phải giặt chăn đệm, hắn cứ nghĩ Tiểu Quỳ còn nhỏ, mà trong mắt người ngoài Tiểu Quỳ đã là một đại cô nương rồi. Tiền viện có 3 gian phòng ngủ. Gian giữa là của phu thê Hứa Nghiên, gian gần cổng lớn trước đây dùng làm thư phòng, gian gần nhà chính là phòng của Tiểu Quỳ. Hay là đổi phòng cho Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư? Để Tiểu Ngư ngủ ở tiền viện. Dựng nhà rất tốn công, Hứa Nghiên đề nghị. Không được, hậu viện có chuồng lợn, thối lắm. Đồ Đại Ngu lắc đầu từ chối, chỉ là tốn công mua gạch ngói thôi, mai ta thuê người đào móng dựng nhà, đông người thì 3-2 ngày là xong. Phụ thân, con ngủ hậu viện mà người không nghĩ mùi thối sẽ xông vào con sao? Phía sau lưng vang lên tiếng bất mãn u uất. Đồ Đại Ngưu không ngờ câu nói buộc miệng lại bị nhi tử nghe thấy, bèn giả vờ cứng giọng, phụ thân dọn chuồng lợn mỗi ngày rồi, không thối đâu. Thế thì để tỷ đổi với con. Tiểu Ngư bất mãn dây dưa. Tỷ con là cô nương, mũi mẫn cảm, một chút mùi thối cũng ngửi thấy được, con cứ yên tâm, ta mỗi ngày đều quét chuồng heo sạch sẽ. Hắn mạnh miệng an ủi. Người lại chẳng bịt mông lợn lại, người quét rồi nó sẽ lại thải ra, vả lại. Người thật sự cho rằng mũi tỉ của con mẫn cảm đến nỗi không ngửi được mùi phân lợn sao? Cậu nhóc tiếp tục lầm bầm, cậu nhóc vốn không thành kiến gì việc ngủ hậu viện, nhưng nghe không lọt tai lời phụ thân mình nói như vậy. Thôi đi, đợi con lớn rồi là phải giúp ta cho lợn ăn xúc phân, cứ để con quen dần, đừng có nhõng nhẽo nữ, có việc thì vào nhà, không có việc thì ra đây giúp ta dỡ gạch. Hắn lười dỗ dành, dứt khoát tìm cách đuổi người đi. Tiểu, nhõng nhẽo, Ngư Chu miệng bước tới dỡ gạch. Im lặng chẳng nói một lời, Hứa Nghiên bỗng nhiên nhận ra, Đồ Tiểu Ngư sợ phụ thân nhóc, rõ ràng từ bé đến lớn phụ thân của nhóc chưa từng động tới nhóc một ngón tay nào. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 208. Đồ Đại Ngu mất 2 ngày để chở 6 xe gạch ngói về, ăn cơm tối xong, hắn ra ngoài tìm người, dưới gốc cây hòe lớn có một nhóm người đang ngồi tán gẫu, thấy hắn liền chào, Đại Ngu, tối mịt thế này còn đi đâu đấy? Có việc gì sao? Ta đi tìm Ngũ đại gia xem thời tiết, định chọn ngày lành để dựng nhà. Hắn tùy tiện chỉ tay về phía trước. Thôn dân thấy hắn chở gạch 2 ngày nay cứ ngỡ hắn sửa chuồng lợn, không ngờ là dựng nhà, phụ thân của đại đầu hỏi, sao lại dựng nhà nữa? Dựng ở đâu? Thấy mọi người đều tụ tập ở đây, Đồ Đại Ngu cũng bước tới, túm ống quần ngồi xuống gốc hòe già, định dựng một gian trước cửa để dời chỗ học của mấy đứa nhỏ ra ngoài, thúc à. Thư thả mấy ngày giúp ta xây nhà nhé, tiền công như cũ. Được, cũng chỉ là mấy việc vặt vãnh ngoài đồng, sớm muộn vài ngày không sao, nhưng xây nhà cho bọn trẻ học chữ thì bọn ta không lấy tiền công đâu, chỉ cần bao 2 bữa cơm mỗi ngày là được rồi. Đúng thế, lấy tiền công thì ai còn làm nhà cho ngươi nữa. Thích trả tiền thì đi mà thuê người thôn khác đi. Mau xa nhà Ngũ đại gia một chuyến đi, nếu 2-3 ngày tới không mưa thì mai bọn ta qua đào móng luôn, ngươi chỉ việc lo cơm nước thôi. Mọi người dăm ba câu đã định đoạt xong xuôi, Đồ Đại Ngưu bị đẩy đứng dậy, gãi mũi một lát rồi dứt khoát đáp, được, ta sẽ lo cơm nước tử tế cho các ngươi, có muốn ăn thịt gì không? Là thịt là được rồi, bọn ta chỉ thích món thịt ba chỉ hầm của ngươi thôi. Phụ thân đại đầu nhanh nhảo nói, còn 2 tháng nữa mới tới vụ thu hoạch mùa hè, mà Tết cũng đã qua mấy tháng, lâu lắm không được ăn mặn thỏa thích, cứ nghĩ đến món gà hầm thịt ba chỉ của Đại Ngưu là ai nấy đều thèm thuồng. Hắn nhận lời rồi tiếp tục đi vào trong thôn, ngẩng đầu nhìn trời thấy trăng thanh gió mát, mai chắc chắn là ngày đẹp, nhưng vì sợ thời tiết thất thường, hắn vẫn gõ cửa nhà Ngũ đại gia, gọi vọng vào, Ngũ đại gia, không cần mở cửa đâu, ta chỉ muốn hỏi 3-4 ngày tới có mưa không thôi. Không có, 6-7 ngày tới đều nắng ráo. Người bên trong đã quen với kiểu hỏi đáp này, trong nhà tối thui, nếu không lên tiếng thì chẳng ai biết có người ở nhà. Vâng, ta biết rồi, ông ngủ đi à. Đồ Đại Ngưu quay người rời đi. Dưới gốc hòe, có người hỏi, sao rồi? Sáng mai ta đi mua thịt, có mấy người tới giúp được nhỉ? Đại Ngưu hỏi. Mua thức ăn cho 5-6 người là đủ, người để ta gọi cho. Lại là phụ thân đại đầu bao biện mọi việc. Một gian phòng thì 5-6 người làm 3 ngày là xong, đông quá lại thành ra có kẻ đến chỉ để ăn trực, ông ta ở trong thôn nhiều huynh đệ họ hàng nên chẳng sợ mất lòng ai. Được. Vậy mai mọi người qua nhé. Đồ Đại Ngu hồi trẻ quen thói ngang tàng, giờ đối mặt với sự giúp đỡ thuần túy thế này lại thấy có chút không tự nhiên, không biết nói lời cảm ơn sao cho phải nên chỉ buông vài câu ngắn gọn rồi về nhà. Về tới nhà, hắn kể hết mọi chuyện cho Hứa Nghiên, thấy giọng hắn có chút phấn chấn xen lẫn bối rối, nàng cười bảo, được thôi, họ đã có lòng giúp thì mai mình mua thêm vài cân thịt ba chỉ ngon về hầm, ta sẽ thịt thêm con gà nữa, chỉ là chàng phải quanh quẩn trong bếp, e là hơi mệt đấy. Không sao cả, nấu cơm sao mệt bằng làm việc nặng chứ. Hắn xua tay không để ý. Nhưng 2 ngày với 4 bữa cơm cũng khiến hắn mệt bở hơi tai, sáng nào hắn cũng phải đưa 2 đứa trẻ lên trấn, đi chợ mua thịt cá, rồi về quét dọn chuồng lợn, sau đó lại lao vào bếp hầm thịt xào thức ăn, lò đất mùa đông lại đỏ lửa để hầm con gà trống già nuôi 2 năm, xong xuôi lại phải chạy ra ngoài chào hỏi người làm giúp, bận rộn như con quay, đến tận đêm nằm xuống giường mới được nghỉ ngơi. Nửa đêm, Hứa Nghiên chợt tỉnh giấc không thấy người đâu, cứ ngỡ hắn đi nhà xí, nhưng chờ mãi không thấy về, nàng khoác áo đẩy cửa ra thì thấy trong bếp có ánh lửa. Sao lại ăn mì thế này? Buổi tối ăn chưa no sao? Nàng đột nhiên lên tiếng làm hắn giật mình, nheo mắt nhìn rõ người mới thở phào, nàng tỉnh à? Có ăn miếng nào không? Ta không ăn, ta không đói, tối nay có cả cá cả thịt mà chàng vẫn chưa no sao? Lúc ăn cơm, Hứa Nghiên cùng ba đứa trẻ ăn ở thư phòng hậu viện nên không rõ tình hình bên bàn cơm của nam nhân. Đừng nhắc nữa, cả ngày hết hầm thịt lại rửa bát, quanh quẩn trong bếp hít khói dầu cũng đủ no rồi, lúc cơm nước dọn ra lại chẳng nuốt nổi, nửa đêm đói quá mới tỉnh cả ngủ đây, đây là lần đầu ta thấy thịt ngấy đến thế đấy. Hắn vừa nói vừa xì sụp hút mì, chỉ là mì trắng không hành không tỏi mà hắn đánh chén sạch sành sanh hai bát lớn. Bát đũa cứ để đó mai ta rửa, vào ngủ đi. Nàng tựa cửa nói với hắn. Không cần nàng rửa, mỡ lợn khó rửa lắm, bẩn hết cả áo nàng, đằng nào người ta cũng đầy mùi khói bếp rồi. Hắn không nghe lời nàng ngay mà dọn dẹp sạch sẽ, rồi cầm cây nến dìu nàng vào phòng, bảo, đi, vào ngủ thôi, đứng ngoài này một lát là chân nàng lại lạnh mất. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 209. Tối hôm sau làm cố thêm một chút, ngói trên mái đã lợp xong, gian nhà này được trổ ba cửa sổ lớn để tản hơi ẩm, sau hai ngày thông gió, chỗ học chính thức được dời ra ngoài, đồ đại ngư cuối cùng cũng không cần canh giờ để mở cửa sổ cho tiểu quỳ nữa, cổng lớn đóng lại, ba gian phòng ở tiền viện đều mở toang cửa cho thoáng khí. Căn phòng gần cổng lớn vừa trống chỗ, tiểu Huệ đã ôm chăn đòi dời phòng, đêm hôm khuya khoắt, Hứa Nghiên vừa đặt lưng xuống giường đã phải ngồi dậy. Sao thế? Sao lại ôm chăn sang đây? Cãi nhau với ca ca con à? Hứa Nghiên cùng đại ngu đi ra kéo hai đứa trẻ vào phòng, rồi nói với đồ lão hán, phụ thân, người về ngủ đi à, chúng để con lo, không có chuyện gì lớn đâu. Được, ta chỉ nghe thấy tiếng gào, mở cửa ra đã thấy thằng bé xông ra ngoài rồi. Ông chỉ vào đứa tiểu tôn tử, thật chẳng biết cái đứa nghịch ngợm này đã chọc phá gì mà để ca ca thằng bé phải ra tay đánh người. Nói đi, hai đứa làm sao? Lúc ăn cơm vẫn còn tốt mà. Hứa Nghiên đẩy thằng bé đang định trèo lên giường xuống, chỉ cho phép để chăn của thằng bé tạm trên đó. Ca ca con đánh con. Thằng bé biểu môi mách tội. Tại sao lại đánh con? Đồ đại ngu lạnh lùng hỏi, nhìn cái điệu bộ của thằng bé là biết thằng bé chẳng nói thật, bị đánh chắc cũng chẳng oan ức gì. Tóc tai tiểu Huệ rối như tổ quạ, mắt cứ đảo liên hồi, lộ rõ vẻ vừa làm việc xấu, chắc do bị đánh nhiều nên giờ chẳng biết sợ là gì. Không nói thì thôi, nhìn bộ dạng này là tự mình chút lấy rồi, ôm chăn về ngủ đi. Chuyện của ba tị nếu chúng không nói thì Hứa Nghiên cũng chẳng can thiệp, nàng đưa chăn cho tiểu ngư, dặn, dắt nó về ngủ đi, nếu nó còn ngứa da thì cứ đánh, nhưng chỉ được đánh vào mông thôi, chỗ đó nhiều thịt, đánh không đau tay con. Tiểu Huệ né tránh tay ca ca mình, ôm chặt lấy chân phụ thân giả vờ khóc lóc, ca ca đá vào mặt con không ngủ với huynh ấy đâu, con muốn ngủ với phụ mẫu, không thì cho con nằm đất cũng được. Huynh tỷ con đều có phòng riêng, chỉ mỗi con là không có. Đồ đại ngu thấy tiểu ngư ôm chăn che kín mặt không nói gì, liền xách cái đuôi nhỏ đang bám chân mình ra, nghi mặt hỏi tiểu ngư, con nói xem, hai đứa nhặng xị cái gì? Tiểu ngư nãy giờ vẫn nén giận, liếc nhìn phụ thân một cái rồi lại cau mày nhìn đứa đệ đệ hư đốn đang quỳ dưới đất, hừ một tiếng đầy bất mãn, đệ ấy đáng đánh, đệ ấy lột quần con. Phục! Hứa Nghiên nghe xong nhịn cười không nổi, đá vào mông tiểu nhi tử mà mắng. Cái gì ca ca con có mà con không có chứ? Muốn xem thì tự lột quần mình ra mà xem, đáng đời bị đánh, ngứa đòn. Đồ đại ngư cũng gỡ đứa con mặt dày ra khỏi chân, lạnh giọng mắng, con học đâu ra cái thói xấu đó thế? Ban ngày thì hận không thể dán mắt vào bụng chó mà nhìn, ban đêm lại đi lột quần ca ca con. Hồi sáng hắn đi làm về đã thấy thằng bé nằm bò ra cùng với con chó, tay còn banh chân chó ra xem, lúc đó hắn chỉ xách thằng bé vào nhà không thèm chấp. Ai ngờ đêm đến thằng bé vẫn không từ bỏ ý định, chuyển sang soi mói ca ca mình. Thấy phụ mẫu đứng về phía mình, tiểu ngư mới lên tiếng tố cáo, con đang ngủ say, đệ ấy lén chui vào chăn lột quần con tỉnh dậy bắt quả tang mà đệ ấy còn cãi chày cãi cối không nhận, nên con mới tẩn cho một trận. Hứa Nghiên biết tiểu nhi tử này có vấn đề, nhưng vẫn không nhịn được cười, nhất là khi thấy đại nhi tử đang cố dùng những từ ngữ lịch sự nhất để diễn tả sự việc, đứa nhỏ mới cao đến thắt lưng nàng mà đã biết thẹn thùng rồi, chứ ở cái thôn này, bằng tuổi cậu nhóc có đứa vẫn còn đứng tè bậy ngoài đường đấy thôi. Cái khác không nói, tiểu ngư từ nhỏ đã rất kỹ tính chuyện này, sợ người khác chiếm hời, tắm rửa toàn tự mình làm, để đệ dùng lại nước tắm của cậu nhóc thì được chứ tuyệt đối không cho tắm chung, cửa lúc nào cũng cài then bên trong. Hứa Nghiên xách cổ tiểu nhi tử lên, phát vài cái vào cái mông béo của thằng bé, nghiêm giọng hỏi, nói, con lén lột quần ca ca con làm gì? Còn xem cả của chó nữa. Nhìn phụ thân con làm gì, chẳng lẽ là phụ thân con xúi dục con? Ta không có cái ham mê đó đâu nhé. Đồ đại ngu như thể vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu, vội vàng rũ bỏ, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Đồ tiểu hòe bị đánh cũng chẳng phản ứng gì lớn, vừa vạ ngón tay vừa nói ra mục đích của mình, con thấy phụ thân đi tiểu rồi, của phụ thân chim to nhưng có lông xấu lắm, đen thui hà, không đẹp bằng của con chỉ muốn xem của ca ca con có giống thế không thôi. Cả ba người đều theo lời thằng bé mà nhìn chằm chằm vào chỗ nhạy cảm của đồ đại ngu, Hứa Nghiên quẳng hai đứa con cho đại ngu. Họa do chàng gây ra thì chàng đi mà giải thích cho nhi tử chàng hiểu, còn nữa, cấm nó không được nhìn chằm chằm vào quần người khác nữa, giải thích không xong thì chàng cũng đừng có về phòng. Tiểu ngư đã lớn và biết chuyện nên nàng không tiện nói năng bừa bãi. Nhìn ba phụ tử ôm chăn ra cửa, Hứa Nghiên cởi giày nằm xuống giường, thầm nghĩ tiểu nhi tử này đúng là một hàng rào đầy gai, chẳng cần ai chọc thằng bé cũng tự mình gây chuyện, da mặt lại dày, nghĩ gì làm nấy. Nàng chép miệng. Định bụng mai sẽ hỏi tiểu hòe xem kết quả so sánh của thằng bé thế nào. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 210. Chưa đầy thời gian đun bát nước sôi, cửa đã bị đẩy ra, Hứa Nghiên ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, xong việc nhanh thế sao? Có gì đáng để nói đâu, mấy chuyện nghĩ quẩn quanh của thằng quắc con, lớn lên ai chẳng có. Ta bảo nó chờ 12-13 tuổi là biết ngay thôi. Hắn cởi quần lên giường. Nói tiếp, ta vừa nện cho tiểu nhi tử của nàng một trận rồi, dám nghĩ dám nói lại càng dám làm, còn dám lén lúc chui vào chăn tiểu ngư cởi thịt lên, phải đánh một trận cho nó nhớ đời, nó xìu xuống rồi ta mới về. Hứa Nghiên nghe vậy chỉ ồ. Một tiếng, khiến nam nhân vốn dĩ lén lúc đánh con sau lưng được thở phào nhẹ nhõm, thằng quắc con này, lại dám bảo chim lớn của lão tử trông xấu xí. Chỉ bằng con sâu nhỏ của nó mà cũng đòi so bì khắp nơi sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Cả hai đều im lặng không nói lời nào, Hứa Nghiên kẹp chân vào khoeo chân hắn cho ấm rồi nhích dần ngón chân lên trên, lưu luyến giữa tổ chim. Nàng có chút ẩn ý nói, mùa xuân đến rồi, chim tránh đông đều quay về cả rồi sao? Tổ trên cây đều có chim ở rồi, nhưng chẳng bị được với cái này của ta, bốn mùa đều có mặt, chẳng sợ nóng chẳng sợ lạnh, chẳng sợ lục chỉ sợ hạn. Hắn nửa nằm bất động, mặc cho gió thổi cành cây, làm con quạ trộn mật sống trong tổ kinh hãi thò cổ ra nhìn. Đêm đã khuya, ngoài cửa có tiếng gió ác đi những động tĩnh sột soạt trong phòng, trong bóng đêm, đồ đại ngưu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang giễu võ dương oai trên người mình, khàn giọng hỏi, nàng thấy nó xấu không? Hứa Nghiên lại bật cười khúc khích, nàng biết ngay trong lòng hắn không phục, đồ tiểu hòe đúng là đứa tự đâm vào đầu thương, tìm đòn. Nàng xoa xoa phần thịt mềm ở gốc đùi hắn, như than hồng dưới đáy nồi, giọng mềm mỏng nói, ta không quan tâm hình dáng nó thế nào. Không, vẫn là có quan tâm. Nhưng cái ta quan tâm là vẻ ngoài, bất kể đẹp xấu, là vẻ ngoài, chàng hiểu chứ? Ta có ngốc không chứ? Hắn chống tay ngồi dậy, người đang ngồi trên bụng hắn thuận thế trượt xuống, hắn co chân đỡ lấy lưng nàng, đưa tay miết lớp nước dính trên bụng, trầm giọng dụ dỗ, bụng nàng không đói sao? Ta đói hay không chàng chẳng rõ sao? Vịt xuống đập bơi lội, chân quạt dưới nước khiến đầu vịt lắc lư, sóng nước trên mặt hồ cứ thế từng vòng lan tỏa. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, sấm sét ầm đùng, gió lạnh lùa qua cửa sổ cuốn đi hơi nóng ẩm trong phòng. Hứa Nghiên vứt chiếc áo khoác của đại ngu ra khỏi chăn, gót chân trái chà sát lên bắp chân phải, cố gắng xua đi sự khó chịu do bắp chân vừa bị căng cứng. Nam nhân nằm một lát rồi vén chăn xuống giường đóng cửa sổ, con quạ trong tổ bị tiếng sấm làm cho co rụt lại, ngơ ngác mất tinh thần, hắn lấy trong hòm ra chiếc quần mặc vào, mở cửa đón làn mưa nghiêng chạy sang phòng bên cạnh, đóng chặt khe cửa sổ đang để hở. Lại chạy ra hậu viện một chuyến, xác nhận cửa nẻo đã đóng kỹ, hắn mới khoác áo tơi chạy về tiền viện, nhặt chiếc áo khoác dưới đất lau chân, ngồi bên giường kéo một ống chân trắng ngần ra khỏi chăn, dùng lòng bàn tay xoa bóp. Ngủ thôi, chó cũng ngủ rồi mà hai ta còn sung sức thế này. Hắn nằm xuống ôm lấy nàng, hai thân hình trần trụi dán vào nhau, Hứa Nghiên lại thấy xao động. Đồ đại ngu nhắm mắt nhẩm tính, tháng này nguyệt sự của nàng sắp đến rồi, hèn chi lại rạo rực như vậy. Lòng bàn tay thô ráp mơn trần trên làn da miệng màng, đã là mẫu thân của ba đứa nhỏ rồi mà da dẻ vẫn mơn mởn như đôi mươi, không đúng, có vẻ đầy đặn hơn một chút. Hắn nắng nắng, ghé tai hỏi nhỏ, có phải nặng hơn một chút rồi không? Nói bậy, ta có ở cử nuôi con mọn đâu, chỗ này chỉ có nhẹ đi thôi. Nàng nhéo mạnh vào tay hắn một cái, cắt gỏng, chàng coi đây là hạt đậu phộng à, chà sạch vỏ thì ăn ngon hơn chắc. Vỏ không rớt được đâu, nhưng sẽ đỏ hơn vỏ đậu phộng, cũng cứng hơn đậu phộng. Đầu hắn rút vào trong chăn, trượt dần từ trên xuống dưới, hắn bỗng nhớ tới tiểu nhi tử đêm nay lén chui vào chăn cởi thịt lên đại ca, chợt ngẩn người, thầm nghĩ tiểu nhi tử này giống hệt mình không chạy đi đâu được, chẳng trách thằng bé không chịu học hành mà bị ăn đòn cũng không ngoan. Phân tâm cũng không làm ảnh hưởng đến động tác của miệng, cho đến khi nhịn không nổi nữa hắn mới chui ra khỏi chăn, hai người nằm nghiêng, khuỷu tay và hông cọ sát trên đệm giường đến phát nóng, như dao bếp mài trên đá, lặp đi lặp lại.